Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188. Chương 1188. Lần nữa phá kỷ lục. Ở toàn trường MU fan hâm mộ điên cuồng, tiếng hoan hô bên trong. Kim Tiger cảm giác chính mình có chút không thở nổi. Không, là thật không thở nổi. Phi Lần, ngươi mau đem ta buông ra. Ngươi muốn ghìm chết ta rồi. Kim Tiger dùng sức đẩy ra trên cổ quấn quanh cánh tay. Phi Lần mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn hiện tại như là một cái nhận được rồi kiểu mới Transformer đồ chơi nam hài. Nhanh muốn nổi điên. Tiger, ngươi chiến thuật quá tuyệt vời. Ngươi muốn cướp mở màn, bọn họ liền đoạt mở màn. Ngươi muốn mạo hiểm, bọn họ liền mạo hiểm. Ngươi muốn vào bóng, bọn họ thật con mẹ nó vào bóng rồi. Đám tiểu tử này quá tuyệt vời. Phi Lần đã lời nói không mạch lạc. Còn bên cạnh Skull đã sớm choáng váng. Vào bóng nhanh như vậy sao? Vào bóng đơn giản như vậy sao? Các người ở Bernabeu sân bóng, tại đối mặt Real thời điểm chơi như vậy, thế mà còn bày trò tới rồi. Thật sự là quá khen rồi. Lúc này không chỉ có MU tướng soái, Red Devil fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Trực tiếp thời gian trích vậy kích động lớn tiếng cảm thán. Ở liên tục nói rồi 12 cái không thể tưởng tượng nổi về sau. Trích rốt cục thoáng bình thản rồi một chút. Hắn nhìn kỹ màn hình TV trên vào bóng chiếu lại. Để cho chúng ta nhìn xem vừa nãy MU thần kỳ vào bóng là thế nào phát sinh. Ở Lewandowski cùng Griezmann giữa trận truyền lại thời điểm, Salah đã cao tốc phi nước đại hướng rồi đối thủ cấm khu. Mà Cruz ở giữa sân hơi chút khống chế bóng một lát. Cũng là vì rồi cho Salah tranh thủ tăng tốc thời gian. Mà De Bruyne tinh chuẩn truyền bóng. Trực tiếp tìm tới rồi Salah. Ở Ramos ép sát xuống. Salah không kịp ngừng bóng. Hắn trực tiếp lựa chọn rồi lăng không quất sút. Bóng cao su chuẩn xác mà xuất vào khung thành gần góc. Navas căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mới vừa vặn mở màn, MU liền lấy được rồi dẫn trước. Cái này vào bóng đối bọn hắn tới nói qua mấu chốt. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Để cho chúng ta nhìn xem UEFA mới nhất xác nhận. Vừa nãy Salah vào bóng thời gian là 9-17 giây. MU sáng tạo ra Champions League mới nhất nhanh nhất vào bóng ghi chép. Thật sự là quá khó mà tin nổi. Chúng ta bây giờ có thể nhớ tới đến vào bóng ghi chép rất nhiều. Tỷ như Milan giao đấu Barca trong tranh tài. Pato mở mà 24 giây vào bóng. Còn có Šetković ở Inter sáng tạo mở màn vào bóng ghi chép. Mà trước mắt nhanh nhất vào bóng ghi chép bảo trì lấy. Là Bayern Maccabi sáng tạo. Đó là ở 2007 năm một trận Champions League đấu vòng loại. Bayern sân nhà giao đấu Real, Maccabi mở màn 1-0.12 giây liền công phá rồi Real khung thành. Cái kia một hạt vào bóng đánh rồi Real một cái xuất kỳ bất ý, thế nhưng là không chỉ có một. Ở 11 năm về sau hôm nay, lại là đối mặt Real, MU sáng tạo ra mới ghi chép 9-17 giây, kỷ lục này tuyệt đối là rất khó đánh vỡ. Ta thậm chí cảm thấy được kỷ lục này so Champions League 3 liên quan đều muốn khó. Cái này trận đấu mùa giải MU đơn giản chính là vì rồi sáng tạo ghi chép mà thành. Bọn họ quả thực là vô địch. Hiện tại toàn trường hưng phấn nhất người cơ hồ đều mặc lấy quần áo. Mà những cái kia người mặc áo trắng Real fan hâm mộ. Trở thành rồi trầm mặc bối cảnh tấm. Không chỉ có là Real fan hâm mộ. Liền Real huấn luyện viên tổ cũng 10 phần trầm thấp. Mourinho đứng ở bên sân nhìn lấy các cầu thủ. Hắn cao giọng ủng hộ sĩ khí. Chỉ là một cái bóng mà thôi. Không cần để ý. Cố lên. Mau chóng lật về đến. Tuy rằng Mourinho nói như vậy. Nhưng là trên sân Real cầu thủ vẫn không có quá tốt khởi sắc. Mourinho biết rõ. Mở màn cái này vào bóng đối Real đả kích quá lớn. Mở màn như thế dễ như trở bàn tay liền bị đối thủ công phá khung thành. Đây đối với Real cầu thủ tâm lý ảnh hưởng cực lớn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real nửa ngày chưa kịp phản ứng. Bọn họ ở trên sân tựa hồ lập tức mất hồn. Bị đối thủ liên tục hai lần chuyền bóng đánh xuyên qua rồi giữa trận. Ở trước cửa tạo thành tình hình nguy hiểm. Nếu như không phải là Ramos biểu hiện xuất sắc, dù cho phủ kín chắc sút gôn góc độ, như vậy Real có thể đã lần nữa bị phá cửa. Dưới trận Mourinho có chút lo lắng. Hắn nhìn lấy chính mình cầu thủ liên tục hai lần xuất hiện rồi sai lầm. Để hắn thật là không có gì để nói. Nếu như là ở bình thường huấn luyện bên trong, như vậy Mourinho tuyệt đối sẽ nghiêm khắc phê bình. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại Real cầu thủ bản thân liền trạng thái chập trùng. Lòng tin đại giảm, nếu như mình phê bình bọn họ, đối với đám bọn hắn như vậy sẽ tạo thành càng ảnh hưởng xấu. Nhưng là hiện tại vừa mới mở màn, Mourinho có không có khả năng điều chỉnh chiến thuật, thay đổi cầu thủ. Hơn nữa hắn lúc đầu an bài các cầu thủ phòng thủ phản công. Hiện tại mở màn mất bóng rồi. Phòng thủ phản công điều kiện lập tức liền không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Mourinho ở bên sân lo lắng vạn phần. Mà trên sân Real cầu thủ liên tiếp hiểm tượng hoàn sinh. Ở tranh tài phút thứ 9, Griezmann chế tạo ra một lần cơ hội tốt. Cái này trận đấu Griezmann bị an bài ở rồi tiền đạo cánh trái rồi vị trí bên trên. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể đảm nhiệm trước trận bất kỳ vị trí nào. Tự liền De Bruyne trước eo vị trí hắn vậy khách mời qua. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Griezmann tuyệt đối tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Ít nhất theo Salah, Mbappe cái này loại cầu thủ so lên. Còn là có chút chênh lệch. Nhưng là hắn linh hoạt cùng nhạy bén tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Lại thêm lên siêu cường sút gôn năng lực, để hắn ở cánh trái đánh cho phong sinh thủy khởi. Tuy rằng Kim Tiger để các cầu thủ ổn thủ, nhưng nhìn đến Real sĩ khí sa sút, bị Salah vào bóng đánh cho không gượng dậy nổi. Alonso vậy thường xuyên ép lên đến kiến tạo. Cái này khiến vừa đến Griezmann cánh trái liền có rồi thêm cơ hội nữa. Hắn ở cánh trái lội qua rồi Modric bổ phòng. Ở Casemiro trên đoạt trước đó chuyển bóng cho Alonso. Sau đó nhanh chóng cắm vào cấm khu. Griezmann đâm vào cấm khu. Hắn chuẩn bị cùng Lewandowski đánh phối hợp. Alonso trực tiếp một cước nghiêng chuyền. Bóng cao su từ các Vahan cùng Varane ở giữa chuyền đi qua. Rơi vào rồi Griezmann dưới chân. Thế nhưng là Lewandowski vị trí có chút dựa vào sau. Nhận bóng không tiện lắm. Griezmann chuyền cái nửa cao bóng. Bóng cao su bay về phía sau điểm. Lại là Salah. Hắn cao tốc trước cắm. Vọt tới sau điểm. Cái này vị trí cùng vừa nãy hắn vào bóng vị trí. Góc độ đều rất giống. Salah sẽ lần nữa sút gôn sao? Salah không có lựa chọn sút gôn. Hắn đem bóng đẩy ngang đến rồi trung lộ. Lewandowski đưa chân đâm bán. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 10, MU lần nữa thông qua đặc sắc phối hợp đánh vào một bóng. Cái này vào bóng là MU toàn đội công lao. Từ Alonso hợp thời cắm lên, đến Griezmann sâu chuỗi phối hợp. Sau điểm Salah hôm nay trạng thái bạo dạp, lại là hắn nhanh chóng trước cắm chế tạo rồi cơ hội. Mà cuối cùng hắn không có tham công. Lựa chọn càng ổn thỏa chuyền bóng đến rồi trung lộ. Vừa nãy Griezmann cùng Salah chạy vị, đã nhiễu loạn Real phòng thủ hậu phương. Cho nên lần này Lewandowski thoải mái mà đâm bắn vào lưới. MU cái này liên tiếp phối hợp 10. Phần trôi chảy, chân chính đem Red Devil nhanh chóng tiến công đấu pháp phát huy lâm ly tận gửi. 2-0. MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước thời điểm. Bọn họ khoảng cách liên tục tòa thứ 3 Champions League Cup lại tiến một bước. Tu tiên cổ điển,